Nàng và Tần Khang biết nhau từ thuở nhỏ, nhưng Y Sa vốn tính hay e thẹn, rất ít trò chuyện với Tần Khang, càng không nói là có giao tình sâu đậm, vì thế đối với sự an bài của ông nội hơi có chút bất đắc dĩ. Cũng may nàng là người tốt bụng, con nhà gia giáo, trong lòng tuy bất mãn cũng không lộ ra ngoài mặt. Con thiểm điện cuồng báo bậc 4 mới đấu giá kia cũng không khiến nàng kích động bao nhiêu. Ma thú bậc 4 tuy rằng rất khó săn bắt nhưng gia tộc của Y Sa cũng không thiếu thứ này. Đọc truyện online, tuy nhiên Hoàng Phủ Thương Tùng Đại Sư vừa nói tới con ma thú này đến từ Thánh Sơn Phạm Đế Á Tuyết Sơn, lập tức tinh thần của Y Sa bừng tỉnh, hô hấp thậm chí đều có hơi dồn dập lên, trong lòng phập phồng không ổn định, hình như sắp tẩu hỏa nhập ma. Lăng Tiêu ca ca, là huynh giết nó đúng không? Nhất định là huynh. Y Sa tin rằng huynh nhất định có thể sống quay về. Trong lô ghế kia, người trung niên mặc cẩm y nghe nói tới Thánh Sơn, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hình như nhớ lại điều gì, quay sang người trẻ tuổi bên cạnh cười nói: Trường Giang sóng sau đè sóng trước, người tài ba trong thiên hà không ít, lúc này ngươi mở mang kiến thức rồi chứ? Cũng không phải chỉ có ta mới có thể từ trong đó đem ra ma thú bậc 5. Người trẻ tuổi nhướng hàng mi dài, trên mặt hơi lộ ra vài phần khinh thường. Không chừng đã chết không biết bao nhiêu người rồi. Người trung niên liền than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Ngươi đó, tính tình giống hệt như ta năm xưa, lúc nào cũng xem thường anh hùng thiên hạ. Có một ngày ngươi sẽ phát hiện, thực ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nhìn thấy bầu trời chỉ lớn bằng bàn tay. Người trẻ tuổi khẽ cúi đầu không nói tiếp nữa, chỉ có điều vẻ không phục trong ánh mắt lại rất rõ ràng. Trong góc sáng của đại sảnh bán đấu giá, người áo đen đội nón che thì thào tự nói: Thánh Sơn, có hứng thú rồi. Hoàng Phủ Thương Tùng không hổ là cấp đại sư bán đấu giá, nói ba điều bảy chuyện thế là làm cho bầu không khí ở hiện trường liền trở thành vô cùng sôi động. Phía dưới không ít người kêu lên: Đại sư, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói mau là con ma thú gì đi. Còn có người gào lên: Ngài đừng nói là Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng nha. Phía dưới truyền đến một tràng tiếng cười ồ. Ma thú bậc 5 đã đủ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, nhất là xuất ra từ Thánh Sơn, càng không nói tới Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng thuộc vào loại ma thú hệ phi hành. Cho dù là ma kiếm sư có thể phi hành cũng không muốn đối mặt với nó. Số lượng ma kiếm sư trên toàn đế quốc Lam Nguyệt cũng có hạn, có thể săn bắt được Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng gần như cũng không cần đưa nó đến đây để bán đấu giá. Còn trong lô ghế của Diệp Hàn Tâm kia, bầu không khí nơi đây ngưng trọng làm cho người ta hít thở không thông. Lúc này ngay cả cuồng chiến đều gần như rơi vào tuyệt vọng câm như hến. Người bán đấu giá những con ma thú hôm nay nhất định có quan hệ rất lớn với hai người cuồng đồ vệ sĩ đoàn đang tìm kia. Thế nhưng có một điều khiến cho ngay cả Diệp Kinh Tâm cũng trầm mặc xuống. Đối phương không ngờ có thể săn giết được ma thú bậc 5. Cái này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là kẻ giết chết Thân Khắc và các đội viên đó rất có thể là một ma kiếm sư. Hơn nữa không chừng còn là ma kiếm sư bậc cao. Người như vậy, làm sao đoàn cuồng đồ cấp 7 nho nhỏ này có thể trêu chọc tới? Báo thù ư? Chọc giận tới người ta, một người một kiếm có thể san bằng hết thảy đoàn lính đánh thuê rồi. Tính kế ư? Lại nói đùa à? Đừng nói đối phương như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cho dù là đứng trước mặt ngươi, đối mặt với nhân vật thực lực mạnh mẽ như thế, âm mưu quỷ kế của ngươi lại có tác dụng gì? Diệp Kinh Tâm nắm chặt tay, gân xanh trên trán nổi vồng lên, cắn răng nói: Cho dù có chết, ta cũng nhất định phải báo thù. Trả lời hắn là sự im lặng của ba người như chết rồi kia. Ở trên đài, Hoàng Phủ Thương Tùng đầy vẻ tươi cười, dùng giọng thật thu hút nói: Con ma thú thứ hai bán đấu giá hôm nay đúng là đến từ chủ sơn của dãy núi Phạm Đế Á Tuyết Sơn, Thánh Sơn. Phía dưới mọi người đều như ngừng nhịp thở, mọi ánh mắt đều đứng chòng nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Thương Tùng trên đài. Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng. Hoàng Phủ Thương Tùng như là kích động đến phát cuồng, mặt đỏ tai hồng, dùng giọng hưng phấn nhất tuyên bố. Toàn đại sảnh kể cả trong các lô ghế, tất cả mọi người đều ồ lên, đến ngay cả người trung niên mặc hoa phục khí độ ung dung trầm ổn kia cũng đều nhảy dựng lên, cả kinh nói: "Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng, bậc 5, không có khả năng, điều đó không có khả năng." Y xã nắm chặt nắm tay, vẻ mặt đầy hưng phấn, nhất định là ca ca Lăng Tiêu, nhất định là huynh ấy. Diệp Hàn Tâm thở một hơi dài, ngồi phệt xuống ghế, hai mắt như mất thần, vừa rồi còn đang suy nghĩ làm sao có thể bắt được tên cừu gia kia. Thế mà bây giờ ý tưởng duy nhất chính là làm thế nào để cuồng đồ vệ sĩ đoàn tránh thoát được độc thủ của đối phương. Còn như cái đám đang truy nã kia nếu không lập tức gọi trở về, lỡ như gặp phải đối phương nhất định là tai ương ngập đầu. Hoàng Phủ Thương Tùng không rông dài nữa, tuyên bố thẳng ra: "Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng, giá khởi điểm, 4 vạn kim tệ." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, hội đấu giá điên cuồng. Hạ Diệp Vini lẩm bẩm nói: "Không phải nói 3 vạn sao?" Lăng Tiêu khẽ cười nói: "Bầu không khí bị thúc đẩy sôi động như vậy, giá cả tạm thời tăng cao cũng không phải là chuyện lạ lùng gì. 4 vạn 1000 kim tệ." Trong đại sảnh có người trực tiếp hô lớn: "5 vạn." Thanh niên tuổi trẻ anh tuấn trong lô ghế kia được phụ thân ra giấu, rốt cục ra tay: "6 vạn." Tần Khang được ông nội của Y Sa cho phép, hăng hái ra giá. Tiếng ồn ào trong đại sảnh dần dần nhỏ xuống. Điều đó cho biết rằng những người thật sự có thực lực cạnh tranh đấu giá đều là người trong mười mấy lô ghế trên lầu 2 kia, trong đó thậm chí có người trong hoàng thất. Những người này há mồm một cái tức thì tăng thêm giá cả vạn kim tệ. Người trong đại sảnh đều như ngưng nhịp thở, căng thẳng nhìn lên lầu 2, dường như thấy chán ghét giá cả tăng từng vạn một. Khóe miệng thanh niên anh tuấn mặc hoa phục đầy vẻ khinh thường, thẳng một lèo tăng giá lên tới 8 vạn kim tệ trong tiếng hò hét kinh ngạc của mọi người dưới đại sảnh. Trong lô ghế bên này, Diệp Vini ngồi bên cạnh Lăng Tiêu vẻ mặt càng căng thẳng, vô cùng kinh hãi. Không thể tưởng được người tại đế đô lại có quá nhiều tiền như vậy. Dường như bọn họ kêu giá đơn giản không phải là kim tệ mà chỉ là đồng tệ bình thường. Tần Khang hơi chần chờ nhìn ông nội của Y Sơ, hiện giờ hắn dù sao cũng không phải là người của gia tộc Y Sơ, còn không đủ tư cách để đại biểu cho gia tộc Y Sơ. Ông nội của Y Sa nhẹ nhẹ lắc đầu, ma thú bậc 5 tuy rằng quý báu nhưng giá cả này lại có phần không đáng, vì thế lựa chọn quyết định buông bỏ. Tần Khang hơi tiếc nuối ngồi xuống, có ý muốn ở trước mặt Y Sa biểu hiện chút phong độ hào phóng của mình. Đáng tiếc, hắn không thể đại biểu cho gia tộc Y Sơ, trong lòng hơi phiền muộn thầm nghĩ, rồi sẽ có một ngày nào đó. Giọng nói réo rắt của Hoàng Phủ Thương Tùng vang lên, đã có người ra giá 8 vạn kim tệ, còn có ai tăng giá không? Có thể có người còn chưa biết rõ lắm về loại ma thú Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng này, ta giới thiệu đơn giản một chút. Lông của Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng có thể chế thành áo khoác đắt tiền, thịt, máu, xương, tủy có thể làm thuốc, cực kỳ quý báu. Điểm trọng yếu nhất là trên người nó có 4 khối xương cốt làm nguyên liệu chế tạo phụ ma kiếm bậc 3 tuyệt hảo, có thể tăng xác suất thành công lên 5%. Giá trị của nó không cần ta nói tiếp chứ. Nói xong nhìn thoáng qua những lô ghế trên lầu, rồi nói tiếp: 8 vạn kim tệ một lần, 10 vạn. Trong lô ghế phía đông, bỗng nhiên truyền tới một giọng nói dịu dàng lọt tai, rất nhiều người đều không nhịn được quay sang nhìn, tuy rằng nhìn không thấy người, nhưng trong lòng đều nghĩ, nữ nhân này nhất định là mỹ nữ tuyệt thế. Còn Lăng Tiêu nghe giọng nói này, biểu tình trên mặt rất ngạc nhiên sửng sốt, cực kỳ phấn khích: Thượng quan giáo sư, đúng vậy, giọng nói này Lăng Tiêu rất quen thuộc, đúng là giọng nói của mỹ nữ rất quan tâm chăm sóc mình, giáo sư thượng quan Vũ Đồng. Trong lòng không kìm nổi suy nghĩ, nàng đến tột cùng là ai, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa không ngờ còn không một chút do dự kêu giá 10 vạn kim tệ, cô ta thật là giàu có nha. Diệp Vini không chú ý tới vẻ khác thường của Lăng Tiêu, tán thưởng một câu. Lăng Tiêu và nàng tuy rằng cũng có được số lượng lớn kim tệ, nhưng trên thực tế, nếu không phải thu hoạch được nhiều tiền từ nham thạch thân khắc của cuồng đồ vệ sĩ đoàn, bọn họ bây giờ thật cũng chỉ có thể trông cậy vào tiền bán ma thú. mà Lăng Tiêu lại dự tính thu mua dược liệu, món tiền đó có thể còn lại không bao nhiêu. Lăng Tiêu lại chợt nhớ, thượng quan giáo sư đưa cho mình tế liễu kiếm, dường như chính là được luyện chế từ xương cốt của ma thú nào đó, không phải vàng bạc cũng không phải sắt thép, thật mềm mại dẻo dai khó bẻ gãy. Mục đích của nàng thu mua con tuyết sơn thiểm điện ưng bậc năm này, cũng không ngoài việc muốn chế tác vũ khí phụ ma chăng. Nhưng trả cái giá này hình như có hơi quá cao đây. Thanh niên anh Tuấn mặc hoa phục nhíu mày, dường như đang suy đoán nữ nhân nhìn không rõ mặt trong lô ghế kia rốt cuộc là ai. Hắn không giống như con cháu quý tộc bình thường, hễ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thì nhường bước, thấy đối phương kêu giá dường như cố ý khiêu khích, nhướng mày tựa như cười chế giễu, khóe miệng nhếch lên vừa muốn lên tiếng, người trung niên phía sau thản nhiên nói: "Quên đi, đừng tranh chấp nữa." "Vì sao?" Thanh niên mặc hoa phục rõ ràng không muốn buông tha con ma thú bậc năm này. "Phụ thân đại nhân, con ma thú bậc năm này đối với chúng ta cũng rất trọng yếu đấy, nhất là ông nội." "Câm miệng." Người trung niên vẫn đang hờ hững lãnh đạm bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm khắc trừng mắt nhìn người trẻ tuổi. "Đạo lý tai vách mạch rừng ngươi cũng không hiểu, về sau không được nói tới chuyện này ở bên ngoài." Trong mắt người trẻ tuổi hiện lên một tia phản kháng, tuy nhiên vẫn khom người nói: "Con biết rồi, phụ thân." Người trung niên dường như hơi mệt mỏi khoát tay, thản nhiên nói: "Đối với ông nội ngươi, chút thủ đoạn nhỏ của ngươi cũng không ích lợi gì, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được rồi." Người trẻ tuổi cả người thoáng rùng mình, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt không có một tia huyết sắc, sau đó cung kính dạ một tiếng, ngồi xuống. "Hoàng phủ Thương Tùng hôm nay quả thật rất cao hứng, không nghĩ tới một con tuyết sơn thiểm điện ưng bậc năm không ngờ có thể bán với cái trên trời lên đến 10 vạn kim tệ. Thật ra 5-6 vạn đã là giá trị cực hạn của nó, ít nhất là theo đánh giá của hắn như thế." Mặt đỏ bừng cao giọng nói: "10 vạn kim tệ một lần." Vị nữ sĩ thần bí trên lô ghế kia ra giá hào phóng: "Còn có ai tăng giá nữa không?" Khắp trường đấu giá đều tĩnh lặng, mọi người đều ngừng thở, không có một chút tiếng động nào. 10 vạn kim tệ lần hai. Giọng của Hoàng phủ Thương Tùng hơi run rẩy, như là dùng hết khí lực toàn thân, tiếng bố trong trẻo gõ lên bàn. "Chen." 10 vạn kim tệ ba lần. "Định giá." Khắp phòng đấu giá, tiếng vỗ tay hoan hô vang lên như sấm. Đúng vậy, mọi người vẫn luôn đầy ngưỡng mộ đối với người mua có tính quyết đoán như thế. Cái này giống như là một thông lệ từ xưa, dựa theo tình hình giá trị thực tế mà nói, chúng cũng không đáng một đồng, nhưng thường thường có thể đánh ra giá trên trời đến mấy mươi vạn thậm chí trăm vạn. Giá trị của rất nhiều đồ vật này nọ chưa chắc đã đúng với nó, tác dụng của nó bị cường điệu hóa lên cũng là rất bình thường. Giống như con tuyết sơn thiểm điện ưng bậc năm này, nếu theo giá trị thân thể của nó, mấy khối xương cốt kia có thể toàn bộ thành công chế tác phụ ma kiếm, đương nhiên là không thể nói gì khác. Chỉ có điều ngay cả đại sư luyện chế vũ khí phụ ma chân chính như Hoàng phủ Thương Tùng cũng không dám nói chắc. Thế thì toàn bộ đế quốc Lam Nguyệt còn có ai có thể nắm chắc thành công lớn như vậy? Diệp Vini đưa tay vuốt cái trán bóng mượt, sau đó lẩm bẩm nói: "Trời ạ, thực có kẻ lắm tiền." Trong mắt bọn họ kim tệ cũng không phải là tiền. Tuy rằng Lăng Tiêu không có hứng thú nhiều lắm đối với tiền, nhưng cũng biết là có thể xuất ra 10 vạn kim tệ để mua một con ma thú, tuyệt đối không phải là gia tộc tầm thường. Ít nhất, Lăng gia không có tài lực này. Cho dù có, cũng đều bị cha gây sức ép đem đi trang bị cho quân đội. Cho nên Lăng Tiêu càng tăng thêm lòng hiếu kỳ đối với việc giáo sư thượng quan có thể một lúc xuất ra 10 vạn kim tệ. Đúng lúc này, trên mặt lão Hoàng phủ Thương Tùng lại hiện ra một vẻ cười giảo hoạt, nhận cốc nước mát rưởi từ nhân viên phục vụ đưa tới uống một ngụm, sau đó nói: "Tiếp theo, một kiện bảo bối bán đấu giá cuối cùng hôm nay." "A, không phải nói chỉ hai ma thú sao? Sao lại tới con thứ ba?" Có người nghi ngờ lên tiếng hỏi. "Đại sư nói có thì là có, ngươi còn nói nhảm cái gì?" Có người phản bác. "Chú ý, đại sư nói chính là bảo bối, chưa nói là ma thú." Một bên còn có người nói. Toàn bộ phòng đấu giá huyên náo ầm ĩ, hôm nay rõ ràng hội đấu giá khiến cho những người này có cảm giác không uổng công đến dự lần này. Cũng từ lần đấu giá quá cao của Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng, nhiệt huyết của nhiều người đã tăng rất cao rồi. Vì thế lúc này đều rất kỳ quái, chẳng lẽ thứ cuối cùng này cũng thế, còn có lực hấp dẫn hơn cả hai ma thú trước sao? Người áo đen thần bí đội nón che trong góc sáng kia cười hắc hắc vài tiếng, thấp giọng lẩm bẩm. Lúc này mới đúng đây, một con Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng, hiển nhiên là không thú vị lắm. Lão nhân hoàng phủ giảo hoạt có lẽ không có lừa gạt ta. Ha ha. Trong lô ghế, người trẻ tuổi mặc hoa phục vốn có chút uể oải lúc này mắt sáng lên, nhìn phụ thân, người trung niên gật đầu nói. Cái này nhất định phải giành lấy. Diệp Vini than thở, ai nói phòng đấu giá của gia tộc hoàng phủ không giảo hoạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, đều tự tính kế, thượng. Hoàng phủ Thương Tùng hứng thú nhìn mọi người phía dưới lại một lần nữa sôi động cả lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng thứ muốn bán đấu giá này, có thể nói là ma thú, nhưng cũng có thể nói nó là bảo vật cực phẩm. Khung xương của nó cực kỳ nặng, nếu dùng làm kiếm bình thường thì lực sát thương có thể còn mạnh hơn so với trọng kiếm tinh thiết. Nếu như làm phụ ma kiếm thì phẩm chất của nó gần như là tốt nhất trong các phụ ma kiếm cùng cấp bậc. Diệp Vini nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, trong lòng sôi sục. Hôm nay nàng đã trải qua nỗi khẩn trương và kích thích mà suốt đời chưa từng có. Xem ra phòng đấu giá của đại gia tộc này đúng là không đơn giản. Có thể nói một thứ vốn không tốt gì thành đồ rất tốt. Có thể biến thứ vốn rất tốt nói thành đồ tuyệt hảo. Tóm lại, chính là có năng lực mê hoặc lòng người cực cao. Diệp Vini còn chăm chú nghe từng câu của Hoàng Phủ Thương Tùng. Nàng cho rằng làm một kẻ lừa đảo rõ ràng tốt hơn nhiều so với làm một bàn tay vàng, kẻ trộm cắp. Lăng Tiêu lấy cây địa long chi tâm từ trong nhẫn không gian ra, chăm chú quan sát, phát hiện ra kẻ mạo hiểm đào nó lên hẳn là người rất có kinh nghiệm, ngay cả một cái rễ cũng không có đứt chút nào, gìn giữ công hiệu của nó thật hoàn hảo. Diệp Vini thấy Lăng Tiêu xem xét cẩn thận, cũng định áp đến gần xem, lại nghĩ tới Lăng Tiêu tiêu tiền như nước. Bĩu môi khẽ hừ một tiếng, tiếp tục nhìn Hoàng Phủ Thương Tùng bán đấu giá. Lúc này mọi người trong lô ghế trên lầu 2 cũng đều rất hứng thú. Cả đám đều dán ánh mắt lên người của Hoàng Phủ Thương Tùng. Hoàng Phủ Thương Tùng dường như cảm nhận được các quý tộc đang chăm chú nhìn mình, mỉm cười nói. Loại ma thú này tuy rằng thân mình cực kỳ lớn nặng, nhưng hành động lại rất mạnh và nhanh như gió, bản tính vô cùng hung ác. Hơn nữa khắp cả đại lục Thương Lan chỉ có Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn mới có Bạch Ngọc Xích Mục Mãng. Toàn bộ mấy trăm người trong đại sảnh đầu tiên là đồng loạt ngây người như phỗng, liền sau đó tiếng người ồn ào như ong vỡ tổ. Các tiểu quý tộc mặc quần áo hoa lệ thậm chí quên mất phong thái quý tộc của mình, cả đám đỏ mặt tía tai nhao nhao. Thậm chí có người vì cái vấn đề có khả năng và không có khả năng mà thiếu điều thượng cẳng tay hà cẳng chân. Tuyệt đại đa số mọi người cảm thấy rất khó tin. Đúng vậy, bọn họ đương nhiên tin tưởng lời nói của Hoàng Phủ Thương Tùng, danh dự của gia tộc Hoàng Phủ luôn luôn hoàn mỹ, tính giảo hoạt đó vốn là bản tính của thương nhân, không giảo hoạt sao còn gọi là thương nhân. Thêm nữa, ngay cả loại ma thú phi hành cường mãnh Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng này cũng có thể săn bắt được, như vậy săn bắt được Bạch Ngọc Xích Mục Mãng cũng không phải là không có khả năng. Vấn đề mấu chốt chính là ở chỗ, rất nhiều người đều biết đến loại ma thú cường đại thần kỳ này, nhưng đã rất nhiều năm không có người nào nhìn thấy bóng dáng của nó nữa. Lập tức liền có người la lớn, trưởng quầy Hoàng Phủ, không phải không tin ngài, chúng ta đây đúng là muốn mở rộng tầm mắt, có thể cho chúng ta nhìn qua ma thú này không? Những người khác đều nhao nhao phụ họa theo. Có thể được nhìn loại ma thú như trong truyền thuyết này để mở mang kiến thức đương nhiên là chuyện không còn gì tốt bằng. Hoàng Phủ Thương Tùng cười lắc đầu nói. Thực xin lỗi, phòng đấu giá có quy củ của phòng đấu giá, cũng không thể thỏa mãn được nguyện vọng của mọi người. Phía dưới truyền đến một hồi tiếng thở dài, Hoàng Phủ Thương Tùng lại nói tiếp. Tuy nhiên, ta cậy lấy một mảnh vảy trên thân của Bạch Ngọc Xích Mục Mãng. Ta tin rằng bất kể ai là người mua cũng không lẽ lại tiếc rẻ một mảnh vảy này với lão nhân ta đúng không? Rất nhiều người đều cười rộ lên, sau đó có người la lớn. Hoàng phủ đại sư, mau đưa vải ra xem thử đi. Trong lô ghế trên lầu 2, mọi người cũng đều vứt bỏ hết mọi chuyện, ánh mắt sôi nổi nhìn chằm chằm xuống dưới bệ bán đấu giá. Trong phòng bao của đám cuồng đồ vệ sĩ đoàn, bầu không khí càng thêm căng thẳng ngưng trọng, tâm tư cả đám đều nặng trịch. Trong cả phòng đấu giá, chỉ sợ ngoại trừ Lăng Tiêu, cũng chỉ có tâm tư của bọn họ không chú ý đến Hoàng phủ Thương Tùng, ai nấy đều đang nghĩ cách làm thế nào để giải quyết nguy cơ trước mắt này. Diệp Hàn tâm thầm suy nghĩ không kìm được cười khổ, ban đầu còn hăng hái truy nã tên nữ tặc mặc áo đen kia, giờ đây hắn thả rằng lệnh truy nã kia chưa hề được phát ra. Vấn đề trước mắt là, nếu rút bỏ lệnh truy nã, sau này danh dự của cuồng đồ vệ sĩ đoàn trong toàn giới lính đánh thuê bị mất hết, còn không rút lui, lập tức sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Đi! Trong lòng Diệp Hàn tâm rốt cục hạ quyết định, đứng dậy, nói tiếp. Trở về, hủy bỏ lệnh truy nã, rời khỏi Lam Nguyệt. Đại ca! Diệp Kinh Tâm đứng bật dậy, phẫn nộ nói. Vinh chẳng lẽ đã quên thân khắc và các vinh đệ đẽ chết rồi sao? Vân Na và Cuồng Chiến không người nào lên tiếng, lúc này nói cái gì cũng không cần thiết, nói gì đi nữa cũng là chuyện của hai huynh đệ bọn hắn. Diệp Hàn Tâm thản nhiên nhìn thoáng qua đệ đệ đang kích động. Ta là vì lo lắng cho sự sống của mấy trăm huynh đệ kia. Diệp Kinh Tâm giọng nói nặng nề. Tốt, ta hiểu. Ha ha, đại ca chịu nhục lấy đại cục làm trọng. Tốt lắm, như vậy, bây giờ ta tuyên bố, ta rời khỏi cuồng đồ vệ sĩ đoàn. Ngày sau hết thảy chuyện của cuồng đồ không liên quan tới ta. Ta nhất định phải tìm cho bằng được nữ tặc áo đen kia, tự tay giết ả để báo thù cho thân khắc. Nói xong, nhìn thật sâu vào mặt từng người, hít một hơi dài, xoay người lặng mình đi ra ngoài. Đoàn trưởng Hàn Tâm, đôi mắt xinh đẹp của Vân Na chớp chớp, đôi mi thanh tú nhíu lại, sợ là chỉ nhìn bề ngoài bất cứ người nào cũng không thể tưởng được, mỹ nữ nhìn xinh đẹp yếu đuối thế này lại có ngoại hiệu là độc quả phụ. Quên đi, theo hắn đi thôi. Diệp Hàn Tâm thở dài một tiếng, sau đó quay người đi ra ngoài, trong khoảnh khắc xoay người đó trong ánh mắt lộ ra vẻ chán nản thật sâu đậm. Hoàng phủ Thương Tùng đưa ra một cái vải màu trắng cỡ như cái chậu rửa mặt, trong suốt như ngọc, vô cùng mượt mà, dưới ánh đèn lấp lánh sáng ngời. Mọi người phía dưới không kìm được tiếng trầm trồ, từ cái vải này thì có thể tưởng tượng được con vật đó lớn đến mức nào, lại có dáng vẻ xinh đẹp biết bao. Người trẻ tuổi mặc hoa phục trong lô ghế lẩm bẩm nói: "Phụ thân, người bán đấu giá này, nếu như có thể phục vụ cho chúng ta." Người đàn ông trung niên nghiêm túc gật gật đầu, liền sau đó thở dài nói: "Đáng tiếc, muốn từ gia tộc Hoàng phủ biết được tin tức của người bán, thật rất khó." Người trẻ tuổi có chút không phục: "Ngay cả chúng ta, Hoàng..." Nói còn chưa dứt lời, liền ngậm miệng, cẩn thận nhìn phụ thân. Sắc mặt người trung niên dần dần dịu xuống, cười khổ lắc đầu. Cũng không được. Tần Khang vừa mới nghe Y Sa liên tiếp hai lần nhắc tới một cái tên xa lạ, trong lòng bực bội. Chỉ có điều ông nội của nàng cũng không nói gì. Lúc này lại nhìn thấy cái vải tuyệt đẹp của Bạch Ngọc Xích Mục Mãng, không kìm nổi khẽ cười nói: "Y Sa muội muội, lúc này sao muội không nói đây cũng là Lăng Tiêu ca ca của muội săn bắt vậy?" Y Sa khôi phục vẻ cao quý thanh nhã, thật ra vừa rồi chẳng qua là nàng quá mức lo lắng cho Lăng Tiêu mà kìm lòng không nổi thôi. Giờ thản nhiên nhìn lướt qua Tần Khang, sau đó nhẹ giọng nói: "Ta nói cái gì cũng cần giải thích với ngươi sao?" Tần Khang bị bẽ mặt trong lòng thầm hận: "Isabella, đừng tưởng rằng cô có xuất thân tốt là có thể như thế. Một ngày nào đó, ta sẽ cho cô biết phu quân của cô họ gì." Bạch Ngọc Xích Mục Mãng. Bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm 5 vạn kim tệ. Hoàng phủ Thương Tùng lúc này không có tăng giá tức thời, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Giá trị của loại ma thú này gần như không người nào không biết. Nói nó là vật báu vô giá đều không quá đáng. 6 vạn. Tiếng nói phát ra từ một tiểu quý tộc trong đại sảnh, thấy mọi người đều quay nhìn, hắn không kìm được dương dương tự đắc, ngẩng cao mặt, dường như muốn cho mọi người nhớ kỹ hình dáng của hắn. Chung quanh không ít nữ nhân bộ dáng xinh đẹp đều không nén nổi dán đôi mắt quyến rũ vào hắn, khiến chàng tiểu quý tộc này càng thêm đắc ý. Trong một gian lô ghế lầu 2, Thượng quan Vũ Đồng nhếch khóe miệng, thốt ra một câu, vọng tưởng. Sau đó tao nhã nói, 10 vạn. Chàng tiểu quý tộc kia còn chưa kịp thu lại vẻ tươi cười, trên khuôn mặt chợt sượng hẳn đi, nét mặt như là ăn phải sâu bọ trông thật buồn cười. Trong lô ghế bên kia, truyền đến giọng một người tuổi còn trẻ, 15 vạn. Trong đại sảnh chợt yên lặng lại, không ít người thầm nghĩ, lại là bọn hắn. Xem ra, hôm nay thật là nhiệt náo đây. Chuyện làm cho người ta không ngờ nhất đã xảy ra. Ngay trong một góc của đại sảnh truyền tới một giọng nói khàn khàn cực kỳ già nua. 20 vạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, đều tự tính kế. Hả, mọi người đều nhìn về góc phát ra âm thanh. Làm người ta rất ngạc nhiên là trong đại sảnh không ngờ còn có loại người như thế này. Trời, 20 vạn kim tệ. Hắn nói cứ như đồng tệ vậy. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu đen, đầu đội nón che đang ngồi ở góc đại sảnh. Những người bên cạnh thậm chí không ai muốn đứng gần kẻ ăn mặc quái dị này. Nghe giọng nói cảm thấy giống một lão già. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, người áo đen thở ơ, ngồi ở đó cho người ta một loại cảm giác người lạ, chớ tới gần. Hoàng Phủ Thương Tùng cũng ngây người một chút, lập tức có phản ứng, tiếp tục nói. Có người trả 20 vạn kim tệ. Xem ra giá trị của bạch ngọc xích mục mãng này đã được mọi người tán thành. Còn có ai trả cao hơn nữa không? Trong phòng Thượng quan Vũ Đồng đang ngồi còn có một mỹ phụ trung niên, một chiếc váy dài hắc thiên nga bao phủ lấy thân hình đẫy đà xinh đẹp của nàng. Mái tóc như thác nước bù xù ở sau đầu được búi lên lộ ra chiếc cổ trắng nõn như ngà voi. Hai gò mò ẩn ẩn lộ ra nét đỏ ửng, nụ cười mờ nhạt như một giấc mộng mê người. Mỹ phụ trung niên nói với Thượng quan Vũ Đồng, 30 vạn, nếu còn ai trả giá cao hơn, chúng ta sẽ bỏ cuộc. Nhưng sư phụ, Thượng quan Vũ Đồng mặt đối mặt với mỹ phụ trung niên này, trên mặt lộ ra vẻ ngây thơ của một cô bé, làm nũng nói, người ta muốn con đại xà này mà. Mỹ phụ trung niên vỗ nhẹ lên đầu Thượng quan Vũ Đồng, sau đó thở dài nói, là vì tiểu tử lớp con phải không? Cậu ta sinh tử không rõ, hơn nữa đan dược luyện chế từ máu huyết bạch ngọc xích mục mãng cũng không giải được thiên mạch. Con cần gì phải làm như vậy? Thượng quan Vũ Đồng ngoan cố nói, cậu ta là người rất có tiềm lực, con rất thưởng thức cậu ta. Hơn nữa, con và tỷ tỷ cậu ta là tỷ muội tốt. Sư phụ, người giúp con đi mà, được không? Mỹ phụ trung niên bị quấn lấy có chút bất đắc dĩ, sau đó mới nói, 50 vạn, cao nhất. Thứ này cho dù quý hiếm hơn nữa cũng không có giá này. Có lẽ người đối diện là hoàng thất, chắc là thái tử. Hừ, tâm tư thật ra không nhỏ, lấy danh nghĩa hiếu kính bệ hạ, còn không phải muốn luyện chế đan dược bồi dưỡng tư binh sao? Thượng quan Vũ Đồng thân mật dán sát mặt vào mặt mỹ phụ trung niên, yêu kiều cười. Mặc kệ bọn họ, mỹ phụ trung niên nhìn Thượng quan Vũ Đồng với ánh mắt đầy yêu quý, trong lòng âm thầm than thở một tiếng, thái tử đã mấy lần tỏ vẻ muốn cho con trai cưới Thượng quan Vũ Đồng. Nhưng cô bé Vũ Đồng sống chết cũng không thích Hoàng Thái Tôn, đây là chuyện không có cách nào hết. Mình cũng cảm thấy chướng mắt người trong Hoàng Thất. Nếu không Thái Tử Phi bây giờ không phải là mình sao? Nghĩ vậy mỹ phụ trung niên cười cười tự giễu, một lần nữa đội khăn che mặt lên đầu. 20 năm vạn kim tệ, âm thanh của người trẻ tuổi ở trong tầng 2 tiếp tục vang lên, rất bình tĩnh. Mọi người từ trong âm thanh của hắn không nghe ra một tia cảm xúc. Dường như 20 năm vạn kim tệ trong mắt hắn là 20 năm đồng tệ vậy. Ánh mắt Diệp Vini nhìn lướt qua Lăng Tiêu, phát hiện hắn càng lúc càng quá đáng. Không ngờ hắn lấy tất cả các rễ cây thảo dược không biết mà nàng thu thập được trong hành trình tuyết sơn lần này, sau đó chia ra từng loại. Diệp Vini không nhịn nổi nói, anh có thể chuyên tâm hay không? Anh nhìn xem kìa, con mồi của chúng ta đã được tăng lên đến 20 năm vạn. Khi đang nói chuyện, người áo đen thần bí trong góc đại sảnh đã nâng giá lên 28 vạn kim tệ. Lăng Tiêu không ngẩng đầu lên mà nói, là con mồi của ta. Anh là do ta cứu sống đó. Nếu không phải bổn cô nương nhân từ, anh đã sớm chết rồi. Anh là đồ vong ân phụ nghĩa. Diệp Vy Ni không tức giận không được, trong lòng thầm mắng, đồ nhìn người bằng nửa con mắt. Sớm biết như vậy, bổn cô nương thà trực tiếp ném hắn cho ma thú trên thánh sơn ăn. Nghĩ lại thấy tức giận, nhưng nếu như vậy nàng khẳng định không thể đi ra ngoài. Ma thú trên phạm đế Á Tuyết Sơn thật đáng sợ, đánh chết nàng cũng không hy vọng trở lại vùng đất đó nữa. Lăng Tiêu không để ý đến nàng, tập trung tinh thần phân chia đống dược liệu. Có rất nhiều thứ chân quý trong mắt Lăng Tiêu đều được bỏ riêng ra, bao gồm cả 14 quả tử lam chu quả. Luyện chế trúc cơ đan có một quả là đủ rồi. Số còn lại, Lăng Tiêu tạm thời chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào. Cũng may tử lam chu quả có thể bảo tồn hơn một năm, cũng không cần phải xử lý gấp gáp. Dù sao không lấy ra đấu giá là được. Giá không ngừng bị người áo đen và người tuổi trẻ trên lầu 2 tăng lên. Cuối cùng khi giá ở 35 vạn kim tệ, người áo đen ở đại sảnh rốt cuộc ngẩng đầu lên. Một chiếc mũ trùm đầu làm người ta không nhìn thấy mặt, đôi mắt sáng rực lạnh lùng nhìn lướt qua lầu 2. Sau đó hắn ngậm miệng lại, buông tha việc cạnh tranh. Lúc này Hoàng Phủ Thương Tùng đã rất hưng phấn. Nói thật ra, người như lão đã có rất ít chuyện có thể đánh động được bản thân. Bình thường thoạt nhìn tuy chỉ là trưởng quầy tham lam của phòng đấu giá, nhưng trên thực tế Hoàng Phủ Thương Tùng là một người rất cao ngạo. Ngày đó bởi vì nghe nói tiểu thư tự mình tiếp đãi nên lão mới chạy tới. Nếu không, người bình thường căn bản không thể thấy được đại sư giám định và đại sư rèn vũ khí phụ ma. Phòng đấu giá có thể kiếm được 5% tiền thủ tục trong cuộc đấu giá lần này, chẳng qua chuyện này cũng không quan trọng. Tiền, gia tộc Hoàng Phủ không thiếu, nhưng đối với danh tiếng của lão, sẽ có rất nhiều chỗ tốt đối với danh tiếng của gia tộc Hoàng Phủ. Ngay cả người có tâm cảnh như lão cũng không kìm nổi niềm say mê trong lòng, là một người đấu giá cao cấp. Có thể từ trong tay mình bán ra loại bảo vật cực phẩm này, đó là một hạnh phúc rất lớn, 40 vạn. Rốt cuộc ở thời điểm khi Hoàng Phủ Thương Tùng hét lên lần thứ hai, giọng nói thản nhiên của Thượng quan Vũ Đồng đã truyền đến. Mọi người ở bên dưới đều phấn chấn, đều trở nên hưng phấn. 40 vạn kim tệ, tuyệt đối là giá trên trời. Ngày mai tất cả đế đô đều sẽ chấn động. Mặc kệ hai ma thú kia là ai săn được, dù sao phòng đấu giá của gia tộc Hoàng Phủ sẽ một lần nữa trở thành trung tâm bàn tán của mọi người. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Tên thanh niên trên lầu 2 biến sắc. Hắn đã sớm nghe ra âm thanh kia là của ai, nhưng con bạch ngọc xích mục mãng này cũng rất quan trọng đối với hắn. Hắn là người trong hoàng thất, sẽ không vì một nữ nhân mà buông tha lý tưởng của mình. Cắn răng kêu, 50 vạn. Tất cả mọi người bên dưới đều như chết lặng. Có quý tộc nhỏ bình thường đều cho mình là giàu có, lúc này cằm sắp rớt ra. Bọn họ rốt cuộc hiểu thế nào là trời còn có trời cao hơn. Vốn bọn họ còn cảm thấy mình rất có tiền, nhưng so sánh với người ta, mình chỉ là một tên ăn mày. Mặt Thượng quan Vũ Đồng tức giận đến trắng bệch, hung hăng chừng mắt nhìn về phía kia một cái, ngậm miệng lại. Mỹ phụ trung niên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dùng tay cầm lấy bàn tay hơi lạnh của đồ nhi, nói, sẽ có biện pháp. Mắt Thượng quan Vũ Đồng sáng lên, lập tức dịu dàng nói, con biết, sư phụ nhất định có biện pháp. Mỹ phụ trung niên lắc đầu cười khổ, con đừng vội nịnh ta. Ta nói chính là ngâm thuốc. Còn không biết học sinh bảo bối của con có chịu mạo hiểm sinh mạng không? Mặt Thượng quan Vũ Đồng trở nên ảm đạm, lắc đầu nói. Nếu là như vậy còn không bằng làm người thường. Mỹ phụ trung niên gật đầu nói. Thực ra làm một người thường chưa hẳn đã không hạnh phúc. Hoàng Phủ Thương Tùng kích động tuyên bố con bạch ngọc xích mục mãng thuộc về vị tiên sinh trên lầu 2. Mọi người bên dưới vỗ tay rào rào. Tất cả mọi người đều cảm thấy cuộc đấu giá hôm nay rất đã nghiền, cảm thấy rất vui vẻ sảng khoái. Sợ là trong một thời gian dài, đế đô sẽ dấy lên cơn lốc mạo hiểm. Lúc này có người nhớ tới người áo đen thần bí trong góc đại sảnh, muốn thấy được mặt hắn, nhưng lại phát hiện ở trong góc đó đã sớm trống trơn. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com Chương 58, đêm tối chặn giết, thượng, tiểu huynh đệ, bên trong tấm thẻ đã trừ đi tiền phí thủ tục mà phòng đấu giá nên được cùng với tiền mua dược liệu của cậu, còn lại 58.600.000 kim tệ, mời cậu nhận lấy. Hoàng Phủ Thương Tùng mỉm cười nhưng ánh mắt có chút mệt mỏi. Dù sao vừa mới chủ trì một cuộc đấu giá đầy hưng phấn như vậy, tinh thần luôn luôn hưng phấn nên sau khi kết thúc rất khó có thể khôi phục ngay lập tức. Nhưng Hoàng Phủ Thương Tùng không hề oán giận một câu nào. Có một cơ hội như thế này nữa, tin rằng lão cũng sẽ không bỏ qua. Hy vọng lần nếu có hợp tác như vậy nữa, tiểu huynh đệ sẽ nghĩ đến chúng ta đầu tiên. Hoàng Phủ Thương Tùng mang theo nụ cười chân thành nhìn Lăng Tiêu. Vẻ mặt này giống như gặp được người bạn lâu năm không gặp, làm cho người ta có cảm giác thân thiết. Lăng Tiêu cũng gật đầu mỉm cười, nói: gia tộc Hoàng Phủ danh tiếng rất tốt. Nếu có cơ hội, tại hạ đương nhiên có thể hy vọng tiến hành hợp tác nhiều lần với các vị. Trước hết xin cảm ơn, cáo từ. Hoàng Phủ Thương Tùng gật đầu, bỗng nhiên như vừa nghĩ ra chuyện gì liền nói: ồ, đúng rồi, vừa nãy người trong Hoàng Thất mới đấu giá thành công Bạch Ngọc Xích Mục Mãng rất có hứng thú với cậu. Nói xong nhìn thấy Lăng Tiêu hơi nhíu mày, Hoàng Phủ Thương Tùng vội vàng nói: nhưng đã bị ta từ chối. Danh dự của gia tộc Hoàng Phủ cho dù là Hoàng Thất cũng không thể phá vỡ. Lăng Tiêu lúc này mới gật đầu, nhìn Hoàng Phủ Thương Tùng một cái thật sâu. Cảm ơn nhiều. Nói xong liền mang theo Diệp Vi Ni xoay người rời đi. Bên ngoài ánh sao đầy trời nhưng không có mặt trăng. Ánh sao chợt lóe làm cho người ta như bước vào cõi mộng. Khi hai người Lăng Tiêu đi ra ngoài, hầu hết người trong phòng đấu giá đã rời đi. Còn có một ít người chưa hết hưng phấn nên ở lại nói chuyện với nhau. Đối với hai người bình thường như Lăng Tiêu và Diệp Vi Ni, không ai cảm thấy hứng thú mà chú ý bọn họ. Hoàng Phủ Thương Tùng đứng ở một cánh cửa âm u đặc biệt, không tiễn bọn họ ra. Bởi vì làm như vậy sẽ khiến cho những người khác chú ý đến Lăng Tiêu. Nhìn theo đôi nam nữ trẻ tuổi rời đi, phía sau liền truyền đến một giọng nói dịu dàng: Thương Tùng bá bá, người thanh niên này tuy rằng thực lực bình thường nhưng khí độ của cậu ta thoạt nhìn còn trầm ổn hơn cô gái đại kiếm sư bậc cao kia nhiều. Thúc thúc nói bọn họ còn có thể trở lại không? Trên bộ mặt già nua của Hoàng Phủ Thương Tùng không có biểu hiện gì, thản nhiên cười nói: sao, Nguyệt tiểu thư động tâm rồi à? Hoàng Phủ Nguyệt ở phía sau xấu hổ, sáng giọng nói: Thương Tùng bá bá lại trêu cháu, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc đen xì, xấu xí, làm sao cháu lại động cái gì tâm chứ? Chẳng qua cháu chỉ cảm thấy tò mò thôi. Thúc thúc nói rằng thấy cậu ta khá thông minh nhưng vì sao lại tốn nhiều tiền mua thứ đó chứ? Không ngờ còn biết loại thảo dược tầm thường thạch trúc thảo. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvnvkvkvk. Chuyện FULVN câu nói cuối cùng là nói ở trong lòng, trên mặt hiện lên đôi chút khó hiểu. Hoàng Phủ Thương Tùng cười ha hà nhưng không nói gì. Người khác phái có thể làm cho tiểu thư tò mò, người mạo hiểm trẻ tuổi này là người đầu tiên. Cho nên có một số việc thực ra không cần nhiều lời. Người sống đến từng này tuổi như lão, đã trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều lúc chỉ từ biểu hiện bề ngoài mà thấy được bản chất. Diệp Vi Ni và Lăng Tiêu không cưỡi rất nhiều xe ngựa đang chờ bên ngoài phòng đấu giá. Bởi vì nhà trọ cách đây cũng không xa, cho nên đi bộ là có thể trở về. Diệp Vi Ni hôm nay đã hoàn toàn bị rung động. Khi nàng thấy Lăng Tiêu mặt không đổi sắc nhận lấy tấm thẻ có ý nghĩa một món tài sản khổng lồ kia, thậm chí có xúc động định trộm lấy. Đương nhiên cảm xúc này đại biểu cho bản năng của con người khi đối mặt với tiền tài. Nghĩ lại lúc trước mình ăn trộm rất vất vả, còn muốn lo lắng hãi hùng. Mỗi ngày nhiều nhất chỉ trộm được có mấy chục đến trăm kim tệ. Ngày đó khi trộm được 1.000 kim tệ của Lăng Tiêu đã là thành tích huy hoàng nhất trong kiếp sống đạo tặc của nàng. Kết quả đến bây giờ chẳng hiểu sao lại phải đi theo người ta. Nghĩ vậy, Diệp Vi Ni cảm thấy mặt mình nóng lên, đôi mắt sáng như sao chớp chớp, nói với Lăng Tiêu: có thể bàn bạc hay không? Kim tệ. Lăng Tiêu nhanh chóng lắc đầu: đừng có nghĩ đến, anh là đồ hẹp hòi. Diệp Vi Ni tức giận đến trợn trừng mắt, bỗng nhiên phát hiện Lăng Tiêu đi không phải đường về nhà trọ liền nhắc nhở, anh đi lầm đường. Lăng Tiêu nhỏ giọng nói, không trở về nhà chó kia, đi theo ta là được, đừng lên tiếng. Diệp Vi Ni ngẩn ra, biết người này rất đáng giận nhưng luôn có một loại trực giác rất chuẩn đối với nguy hiểm. Lúc ở Tuyết Sơn tránh né ma thú cường đại nàng cũng đã thấy qua, lập tức không nói gì, đi theo phía sau Lăng Tiêu. Trên đường phố bằng phẳng, một chiếc xe ngựa bốn bánh cực kỳ xa hoa đang chạy, tốc độ cũng không nhanh. Thân xe mạ vàng cho dù ở trong màn đêm không trăng vẫn lóng lánh ánh vàng rực rỡ. Bên phía trái xe ngựa có khắc một dấu hiệu ma thú bậc 8 bạo viêm sư tử vương bắt mắt, nhắc nhở cho mọi người đây là xe của hoàng gia. Bên ngoài xe ngựa có bốn gã hộ vệ cao cấp, tên nào cũng có vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt cảnh giác. Trong màn đêm yên tĩnh này càng thêm cẩn thận làm công tác bảo vệ sự an toàn của chủ nhân. Ở xung quanh trong bóng tối còn có hơn 10 người đang đi tới trong những góc bí mật gần đó. Thân thủ lanh lợi, ánh mắt sắc bén, vừa thấy đã biết không phải hộ vệ bình thường. Người ngồi trong xe ngựa chính là người đàn ông trung niên vừa đấu giá thành công bạch ngọc xích mục mãng và con của hắn. Hai người ngồi đối diện với nhau, ánh mắt của người đàn ông trung niên rất bình tĩnh, nhưng trong mắt người trẻ tuổi lại có một tia hưng phấn. Đối với hoàng gia mà nói, kim tệ không đáng gì, chút tiền ấy thậm chí còn không bằng số tiền dùng để sửa sang trang viện của hắn. Nhưng ma thú này đối với hắn và phụ thân lại có ý nghĩa rất lớn. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trên đại lục xuất hiện một nghề nghiệp, dược sư. Thực ra nghiêm khắc mà nói, dược sư là một nghề nghiệp từ xưa đã có. Nhưng hơn 100 năm trước, sự xuất hiện của một dược sư kinh tài tuyệt thế đã nâng địa vị của nghề nghiệp thấp kém này lên đến độ mà ngay cả võ giả cao cấp như ma kiếm sư cũng không dám đắc tội. Nguyên nhân chính là ông đã phát minh ra việc có thể luyện chế ma thú cao cấp và dược liệu cao cấp thành các loại đan dược. Mà đan dược có tác dụng rất lớn đối với tu vi của võ giả. Thậm chí một ít đan dược cao cấp trong truyền thuyết có thể tăng cấp bậc của võ giả cấp thấp. Tác dụng cũng thần kỳ như Phạm Đế Á Thánh Quả. Loại đan dược này đối với người thường mà nói không có ý nghĩa mấy. Cho dù đan dược tốt nhất cũng chỉ có thể làm cho người từ đại kiếm sư tăng lên đến cuồng kiếm sư mà thôi. Mà để chế tạo loại đan dược này lại rất đắt, quý tộc bình thường tuyệt đối không thể chịu nổi. Rất nhiều đan dược chỉ có thể tăng người ta từ kiếm sư bậc 2 lên đến kiếm sư bậc 3, hoặc là từ kiếm sư bậc 6 tăng lên đến đại kiếm sư bậc 1, cũng đã được coi như là cực phẩm đan dược. Giá cả của chúng rất đắt. Hơn nữa trên thị trường cũng rất ít bán ra. Nhưng đối với người trong hoàng gia, nếu nắm giữ phương thuốc thần kỳ này, lại thông qua biện pháp này bồi dưỡng rất nhiều binh lính, vậy sẽ rất đáng sợ. Trừ phi từ ma kiếm sĩ trở lên, nếu không cho dù cuồng kiếm sư khi đối mặt với công kích của 100 tên đại kiếm sư không sợ chết, có thể trốn ra ngoài được hay không cũng chưa chắc. Người đàn ông trung niên lại không hưng phấn như đứa con, bởi vì đan dược tốt nhất luyện chế từ máu bạch ngọc xích mục mãng phải dâng cho hoàng đế bệ hạ. Nghĩ đến phụ thân già như vậy rồi mà vẫn chiếm lấy ngôi hoàng đế, tay người đàn ông trung niên trong ống tay áo đã nắm thành quyền. Nhưng nếu như hắn biết máu tinh hoa nhất đã bị Lăng Tiêu uống, có lẽ sẽ vui mừng rất nhiều.